như dòng thác đổ về biển cả. An lạc trước cái chết. Bạn hãy nhớ rằng, có hai loại người điên. Những người không biết rằng mình sẽ chết, và những người quên bẵng rằng mình đang sống. Patrick de Klerk. Chết xa thế, mà cũng gần thế. Xa bởi vì người ta luôn nghĩ rằng sau này mới chết. Gần bởi vì nó có thể đến bất cứ lúc nào. Chắc chắn phải chết, song chết lúc nào thì không ai biết được. Khi tử thần xuất hiện, không ai có thể thuyết phục được hắn chờ đợi. Không sức mạnh nào có thể đẩy lùi được hắn, không của cải nào có thể mua chuộc được hắn, và không sắc đẹp nào quyến rũ được hắn. Tựa như dòng thác đổ về biển cả, như dần nhật nguyệt lặn sau núi lúc chiều tà, như ngày, như đêm, như giờ phút trôi qua. Đời người trôi đi, không sao lấy lại được. Nhưng cái chết không phải là sự xóa bỏ cuối cùng đối với người biết chắt lọc tinh túy của cuộc đời, mà là sự kết thúc thanh thản, một cuộc sống được trải nghiệm viên mãn. Một cái chết đẹp đẽ là kết quả của một cuộc đời đẹp đẽ. Đại văn hào người Pháp Victor Hugo đã viết, chính niềm hạnh phúc khi sống đem lại vinh quang khi chết. Nhớ đến cái chết để làm phong phú từng khoảnh khắc trong đời. Làm sao có thể đối mặt với tử thần mà vẫn không quay lưng lại với cuộc sống? Có thể nghĩ đến cái chết mà không thất vọng hay sợ hãi, không bỏ hết mọi khoái lạc và niềm vui. Etty Hansen đã viết, khi loại trừ cái chết ra khỏi cuộc đời mình, con người sống không đầy đủ, bằng cách tiếp nhận nó trong lòng cuộc sống, con người sẽ được mở mang và làm phong phú cuộc sống của mình. Thật vậy, cách thức mà người ta tưởng tượng cái chết ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống. Một số người khiếp sợ cái chết, một số khác thích quên nó đi, một số khác nữa chiêm ngưỡng nó để thưởng thức tốt hơn từng khoảnh khắc trôi qua và nhận ra những gì đang trải nghiệm. Cái chết nhắc nhở họ mài sắc ý thức cảnh giác, tránh lãng phí thời gian vào những giải trí vô bổ. Ai cũng phải chết, nhưng mỗi người chuẩn bị cho việc đó một cách khác nhau. Gampopa, nhà minh triết Tây Tạng thế kỷ thứ 11 đã viết, lúc đầu cần phải lo sợ cái chết đeo đuổi như con hươu vừa thoát khỏi bẫy. Giữa chừng không cần phải tiếc nuối gì hết, nhưng người nông dân đã làm chu đáo công việc đồng áng của mình. Cuối cùng cần phải an lạc như người đã hoàn thành trọn vẹn một việc lớn. Thật vậy, biết cách rút ra lợi ích từ nỗi lo sợ mà cái chết gây ra còn hơn là tảng lờ cái chết. Ở đây không phải là sống trong nỗi ám ảnh về cái chết, mà luôn luôn ý thức được tính chất mong manh của cuộc sống để chú trọng đem lại giá trị trọn vẹn cho khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời mình. Cái chết thường xảy đến bất ngờ. Người ta có thể rất khỏe mạnh và đang ăn một bữa ngon lành với bạn bè trong một khung cảnh tuyệt mỹ, nhưng đồng thời cũng đang sống những giây phút cuối cùng của mình, bỏ lại những người thân yêu, những câu chuyện không bao giờ dứt, những món ăn dang dở và cả những dự án chưa hoàn thành. Không nuối tiếc gì ư? Có gì đáng phải ngậm ngùi tiếc nuối khi một người đã rút ra được tối đa tiềm năng tuyệt vời mà kiếp sống làm người đã trao tặng? Dù có thiên tai hay không, người nông dân đã cày cấy, gieo hạt và chăm nom mùa màng, không có gì phải hối tiếc. Anh ta đã làm hết sức mình, ta chỉ có thể tự trách bản thân khi ta lơ là chểnh mảng. Người đã tận dụng từng khoảnh khắc của cuộc đời để hoàn thiện mình và góp phần mang lại hạnh phúc cho đồng loại, có thể đàng hoàng và thanh thản ra đi. Rồi tôi sẽ chết, và mọi thứ cũng chết theo. Phải chăng cái chết giống như một ngọn lửa bị tắt, hay giống như giọt nước ngấm vào mặt đất khô cằn? Nếu quả thật như vậy, thì cái chết không liên quan gì tới hạnh phúc, như lời Epicure khẳng định. Điều khủng khiếp nhất của bệnh tật, của cái chết không liên quan gì tới chúng ta. Bởi lẽ khi chúng ta còn sống, thì cái chết vắng mặt, còn khi cái chết có mặt, thì chúng ta lại không còn nữa. Song nếu cuộc đời không dừng lại ở đó và cái chết chỉ là bước chuyển tiếp thì sao? Theo quan điểm của Đạo Phật, tâm thức của chúng ta đã trải nghiệm và sẽ còn trải nghiệm vô vàn kiếp sống nữa. Cho nên lúc lâm chung, không nên chỉ đơn giản thắc mắc liệu ta sẽ đau khổ như thế nào, mà nên tự chuẩn bị cho bước ngoặt quyết định này. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng nên để những tháng ngày hoặc những giây phút cuối cùng của cuộc đời thanh thản trôi đi, chứ đừng sống trong lo âu. Dằn vặt bởi suy nghĩ bỏ lại đằng sau mình những người thân cùng của cải, bị ám ảnh khi thấy thân thể hao mòn, nào có ích gì? Như Sogyal Rinpoche giải thích, cái chết là sự phá hủy cuối cùng và không tránh khỏi cái mà chúng ta gắn bó nhất, đó là thân xác của chính mình. Vì vậy, chúng ta thấy những lời giáo huấn về sự không tồn tại của bản ngã và bản chất của tâm có ích lợi tới mức nào. Vì vậy, khi cái chết tới gần, ta nên có thái độ thanh thản, vị tha, không bám chấp. Làm như thế, cái chết sẽ không còn là một sự tra tấn tinh thần hay hành xác nữa. Tuy nhiên, không nên chờ đợi tới phút chót mới chuẩn bị cho việc này, bởi vì lúc đó không phải là lúc lý tưởng để nghĩ tới việc đi theo một con đường tâm linh. Seneca đã nói, bạn không hổ thẹn sao khi chỉ dành chút cặn bã của cuộc đời và khoảng thời gian chẳng còn có ích gì nữa của mình cho sự khôn ngoan. Học cách trải nghiệm cuộc sống đúng vào khi sắp chết như thế, phải chăng là hợp lý? Ngay bây giờ chúng ta phải đi vào thực hành điều đó, trong khi thân và tâm đang còn khỏe mạnh. Hãy nghe những lời giáo huấn của Dingo Khenpo Rinpoche. Tuổi xuân cho ta tràn trề sinh lực và chúng ta muốn tận hưởng tối đa cuộc sống. Với một bầu nhiệt huyết nguyên vẹn, chúng ta lao vào cuộc đời để làm giàu và tìm kiếm quyền lực. Một số người không ngần ngại gây phương hại đến quyền lợi của người khác, cốt đạt được mục đích của mình. Song khi lâm chung, chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả những hoạt động điên cuồng ấy là hão huyền. Hỡi ôi, lúc đó thì đã quá muộn để làm lại từ đầu. Chẳng còn gì có thể giúp ích cho ta lúc lâm chung ngoài kinh nghiệm tâm linh mà ta đã tích góp được trong suốt cuộc đời. Hãy khẩn trương thực hành giáo lý trước khi tuổi già cướp đi những khả năng thể chất và tinh thần của chúng ta. Cái chết của những người khác. Trải nghiệm cái chết của người khác như thế nào? Theo quan điểm duy vật, cái chết của một người thân là một tổn thất tinh thần đôi khi không cứu vãn được. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhìn nhận cái chết dưới một góc độ khác, không có gì là xấu cả, bởi vì một sự ra đi thanh thản không nhất thiết phải thê thảm. Ở phương Tây, con người thường có khuynh hướng phớt lờ cái chết bị che đậy, tránh né, tẩy gột, người ta ưa quên nó đi, bởi vì không có cách gì có thể giúp ta thoát khỏi kết cục tất yếu này. Do đó cái chết càng khiến ta choáng váng hơn vì đã không chuẩn bị, trong khi đó cuộc sống cạn dần từng ngày và nếu ta không biết cách mang lại ý nghĩa cho từng khoảnh khắc còn lại thì nó chỉ còn là một thời gian tuột đi mà thôi. Vào thời cổ đại, ở châu Âu, cả gia đình vây quanh người hấp hối, vị linh mục làm lễ lâm chung. Mọi người lắng nghe lời trăn trối của người sắp chết. Ngày nay, ở Tây Tạng chẳng hạn, người ta vẫn thường ra đi tại nhà với gia đình và bạn bè. Điều này giúp trẻ em coi cái chết là tự nhiên, là một phần của cuộc sống. Nếu có một vị thầy tâm linh hiện diện ở đầu giường, người hấp hối sẽ ra đi thanh thản và những người thân cũng cảm thấy yên tâm hơn. Không ai sẽ phải lo lắng nếu người đó là một người thực hành trải nghiệm. Người dân thường vui vẻ từ điện hỏa táng trở về. Họ nói, thế là mọi việc đều suôn sẻ. Đại sứ Mỹ tại Nepal tâm sự với tôi sau cuộc hỏa táng bạn của ông là một nữ tu sĩ người Mỹ tại Kathmandu rằng ông chưa từng được dự một lễ tang nào êm đềm đến thế. Chết sớm hơn. Cũng có những người do quá đau khổ và u uất nên không muốn sống trong thung lũng nước mắt này nữa. Chết là giải pháp duy nhất đối với họ. Một người khôn ngoan quyết định lánh mình khỏi thế gian khi không hài lòng với cuộc sống tầm thường, trong khi người quẫn chí lại quyết định kết liễu cuộc đời một cách bồng bột hay sau khi đã nghiền ngẫm chán chê. Người tự vẫn cũng tìm kiếm hạnh phúc như mọi người, nhưng vì tuyệt vọng nên đã chọn cách kết thúc cảnh khốn quẫn của mình. Làm như thế, người đó đã phá hủy cơ hội biến thành sự thật, tiềm năng chuyển hóa trong mỗi con người. Theo đạo Phật, tự tử không giải quyết được gì, bởi vì nó chỉ chuyển vấn đề sang kiếp sau mà thôi. Do đó, không muốn sống nữa là một sai lầm. Cái chết của người có trí tuệ. Người có trí tuệ tận hưởng tự do theo cách đặc biệt của mình, vì sẵn sàng ra đi nên người đó quý trọng từng khoảnh khắc nhiệm màu của cuộc sống. Người đó sống mỗi ngày như thể đó là ngày duy nhất của mình. Ngày đó đương nhiên trở thành quý giá nhất trong đời. Khi nhóm lửa, người đó tự hỏi, ngày mai không biết mình có còn nhóm lửa nữa không? Người đó biết là mình không còn nhiều thì giờ để mất, rằng thời gian là quý báu và phung phí nó vào những chuyện không đâu thì thật là uổng. Lúc cái chết đến, người đó lên đường thanh thản, không tiếc nuối, chẳng vấn vương vào những gì còn ở lại. Người đó giả biệt cuộc đời này như đại bàng tung cánh lên trời cao. Hãy nghe lời ca của Milarepa, một người sống ẩn dật ở thế kỷ 21. Vì sợ chết, tôi đi vào trong núi, Nhờ thiền quán về giờ phút bất định của cái chết, tôi đã chinh phục được thành lũy bất tử của điều bất hoại. Giờ đây, tôi đã chiến thắng được nỗi lo sợ tử thần.